Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 35, còn nữa. Thật xin lỗi. Hồ ma ma vô kế khả thi, lo lắng lo nghĩ thời khắc, lại vừa vặn đụng phải Từ Hữu tướng phủ tản bộ hồi tu vương phủ Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam ba người. Việc này, Dạ Kình Nam là biết rõ. Lúc ấy hắn ngay tại bên ngoài bảo vệ, còn cho cái kia vừa ra đời hài nhi một cái tiểu mặt dây chuyền. Mà hắn nhận ra Lam Thủy Khuynh, cũng là bởi vì cái này mặt dây chuyền. Mẹ ta thời điểm, lúc ấy nếu không phải là vị phu nhân kia, sợ là chúng ta hai cái đều chết hết. Chỉ là không biết vị phu nhân kia là ai, nhà ở nơi nào, cũng không cơ hội báo đáp. Dạ Kình Nam nhíu mày, ai nói không có cơ hội báo đáp? Lập tức liền có thể lấy thân báo đáp. Vậy sau đó thì sao? Về sau, Lam Thủy Khuynh mi tâm có chút vặn lên. Về sau, Tiểu Tĩnh đã trở về. Vị phu nhân kia nhắc nhở mẹ ta Tiểu Tĩnh chỉ sợ không phải người tốt lành gì. Mẹ ta cũng quyết định hảo hảo xử trí nàng. Chỉ là cái kia một lát mẹ ta vừa mới sinh xong hài tử, thân thể suy yếu, Hồ ma ma lại muốn chiếu cố mẹ ta, nhất thời phân không ra tinh lực đến xem Tiểu Tĩnh. Ai biết chờ chúng ta hồi phủ lúc, Tiểu Tĩnh liền chạy đến thái phu nhân cùng ta cha trước mặt nói: mẹ ta trên đường khó sinh, hài tử vừa ra đời liền không có. Nhưng là mẹ ta vì bảo trụ Lam phu nhân danh phận, vậy mà từ bên ngoài mua một đứa bé trở về. Lúc ấy Tiểu Tĩnh nói sinh động, thậm chí còn làm ra một phần mua bán hiệp nghị đi ra. Cái kia mặt trên còn có mẹ ta ký danh tự. Cha ta cùng thái phu nhân tại chỗ liền vọt tới mẹ ta viện tử, muốn đem ta chết đuối. Mẹ ta nỗi đau lớn, lúc ấy liền dọa đến hồn phi phách tán. Nói xong hài tử quả thật là Lam gia cốt nhục. Nếu là ta cha giết ta, chỉ sợ sau này sẽ hối hận không kịp. Dạ Kình Nam nghe được thẳng nhíu mày. Hắn không nghĩ tới lúc ấy tình huống vậy mà như vậy hung hiểm. Nàng thiếu chút nữa thì bị Lam thị lang giết đi. Cái kia lão hồ đồ, như thế thị phi bất phân, vậy mà đi tin tưởng một cái nha hoàn nói chuyện, cũng không nguyện ý tin tưởng mình phu nhân. Cho nên ngươi cha bán tín bán nghi, một phương diện hoài nghi ngươi là mua được, một phương diện lại lo lắng ngươi là chính hắn thân sinh cốt nhục. Lam Thủy Khuynh lắc đầu, thở dài một hơi. Lúc ấy đại tiểu kim thị ngay ở bên cạnh, công khai thuyết phục, trên thực tế lại là tại châm ngòi thổi gió. Một hồi nói Ngô thị vì lựa chọn gì ở thời điểm này, chỉ sợ là biết mình bụng bên trong hài tử không thể bình an ra đời, tại bên ngoài chuẩn bị. Một hồi còn nói nhân chứng vật chứng đều tại. Tiểu Tĩnh cũng là sợ hãi Lam phủ nhận sai đích tiểu thư mới có thể chạy tới cáo trạng. Một hồi còn nói Lam phu nhân địa vị tràn ngập nguy hiểm, nếu là hài tử tại bên ngoài khó sinh, chỉ sợ tại Lam phủ cũng không có địa vị. Vừa ra từng cọc, làm cho Lam thị lang càng ngày càng tin tưởng Tiểu Tĩnh lý do thoái thác. Lại thêm Ngô thị không nói ra được đưa cho chính mình đỡ đẻ bà đỡ đại phu, cũng nói không ra Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc là nhà ai phu nhân. Bởi vậy càng là hết đường chối cãi, trực tiếp bị tọa thật tội danh. Mà thái phu nhân thấy được nàng là tôn nữ, càng thêm sẽ không đau lòng vì, cũng càng thêm tin tưởng đây không phải Lam gia cốt nhục. Nhìn thấy Ngô thị 10 điểm chán ghét, Ngô thị lúc ấy mất hết can đảm, đem nữ nhi giao cho Hồ ma ma về sau, liền gắt gao nhìn chằm chằm Lam thị lang. Sau đó, tại mọi người trở tay không kịp thời điểm, liền hướng về phía vách tường đụng tới, lấy cái chết chứng minh bản thân thanh bạch, chứng minh Lam Thủy Khuynh là Lam gia cốt nhục. Lúc ấy tất cả mọi người bị giật mình, Lam thị lang đến cùng đối với Ngô thị vẫn là một chút tình cảm. Lại nhìn Lam Thủy Khuynh mặt mày cùng mình có như vậy một chút tương tự, cuối cùng không có làm cho quá ác, vẫn là nhận xuống dưới. Cũng may Ngô thị thân thể suy yếu, gặp trở ngại thời điểm cũng không bao nhiêu khí lực, mệnh vẫn là bảo vệ. Thế nhưng đi qua như vậy một trận phong ba, nàng thân thể hết sức yếu ớt, trong tháng bên trong liền rơi xuống bệnh tật. Cái này một bệnh chính là nhiều năm như vậy. Chỉ là Lam gia mặc dù mặt ngoài nhận Lam Thủy Khuynh, nhưng lòng dạ bên trong vẫn là không có hoàn toàn tán thành nàng. Thậm chí càng thêm có khuynh hướng tin tưởng Tiểu Tĩnh những lời kia. Bây giờ để cho nàng đỉnh lấy Lam gia đại tiểu thư danh phận, coi như là nuôi một ngoại nhân thôi. Lại thêm Kim thị tỷ muội sinh Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm tỷ muội về sau, nàng liền càng thêm không bị người chào đón. Thái phu nhân trực tiếp chối bỏ nàng là Lam gia thân nữ nhi phần. Lam thị lang cũng chưa từng ôm qua nàng một lần, chưa bao giờ con mắt nhìn qua nàng một lần. Thậm chí mỗi lần nàng phạm một chút sai lầm nhỏ, biến trở về trở thành chúng chú mục. Trước kia nàng còn nhỏ, không biết rõ. Về sau trưởng thành, Hồ Ma Ma đem chuyện này nói cho nàng, nàng mới biết mình tại Lam phủ địa vị đến cỡ nào xấu hổ. Nàng cũng thử nghiệm đưa cho chính mình dành phúc lợi, thử nghiệm cho mẹ đề cao địa vị, thế nhưng là vô dụng. Thái phu nhân nhìn nàng giống như là nhìn xem một khỏa u ác tính một dạng. Thậm chí bởi vì nàng ngay từ đầu mấy lần hành động, bị thái phu nhân càng là nhìn thành dã tâm bừng bừng muốn giành Lam gia tài sản ngoại nhân. Bởi vậy phàm là Lam Thủy Duyên hai tỷ muội thụ một chút ủy khuất, hoặc là tại quý phủ có một chút ngoài ý muốn có lẽ không bằng ý, thái phu nhân đều sẽ cảm giác phải là nàng trong bóng tối làm tay chân. Không ít tìm nàng cùng nàng mụ mụ phiền phức. Những năm này, nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí sống sót. Cẩn thận từng ly từng tí che chở nàng suy yếu bệnh nặng mẫu thân. Che chở trong viện tử này thực tình vì nàng hạ nhân. Thái phu nhân không cho phép nàng đến trước mặt nàng nói câu nào, không cho phép nàng có chỗ biểu hiện, không cho phép nàng tham gia yến hội, không cho phép nàng đi ra ngoài. Nàng có thể địa phương hoạt động, vĩnh viễn là nho nhỏ này một phương thiên địa. Thẳng đến một năm trước, Thủy Phấn không hiểu ngại thái phu nhân mắt, thành nàng muốn trừ bỏ đối tượng. Nàng trăm phương ngàn kế trong bóng tối đem người cứu trở về, cũng triệt để minh bạch, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng bắt đầu thử nghiệm tại không kinh động thái phu nhân Lam thị lang Kim thị tỷ muội cùng Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm đám người tình huống dưới, bắt đầu cùng quý phủ hạ nhân tạo mối quan hệ, bắt đầu từ cửa sau vụng trộm xuất phủ, tìm cơ hội, cho nên mới có cùng Dạ Kình Nam mấy lần gặp gỡ. Có nàng đồ ăn vặt cửa hàng, cái kia Tiểu Tĩnh đâu? Không biết. Ngày đó về sau nàng liền mất tích, có lẽ bị Kim thị trong bóng tối giết chết, có lẽ bị Kim thị ẩn giấu rồi. Dạ Kình Nam gắt gao nhếch môi, nếu là nữ nhân kia ở trước mặt hắn, hắn nhất định đưa nàng thiên đao vạn quả. Kỳ thật, ta cũng hy vọng có thể tìm tới năm đó thay ta mụ mụ đỡ đẻ vị phu nhân kia. Lam Thủy Khuynh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đến những chuyện này đã ép ở trên người nàng rất nhiều năm. Bây giờ trước mặt đột nhiên có người nghe nàng thổ lộ hết, nghe nàng nói xong tất cả mọi chuyện, nàng đột nhiên cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Ngươi tìm tới. Dạ Kình Nam thanh âm khàn giọng, ánh mắt càng là nóng rực nhìn chằm chằm Lam Thủy Khuynh. Hai con ngươi có chút chua xót. Lam Thủy Khuynh ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn hô hấp gánh nặng bỗng nhiên lấn đến gần thân thể. Nàng ngây người một lúc, liền bị hắn ôm chặt lấy. Lam Thủy Khuynh thân thể triệt để cứng đờ, một hồi lâu mới luống cuống tay chân đẩy ra hắn. Ngươi thả ta ra a. Làm gì? Về sau sẽ không, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi lại tao ngộ những cái này. Thanh âm hắn vẫn là rất trầm thấp khàn giọng, nghe vào Lam Thủy Khuynh trong lỗ tai, không hiểu cảm giác có chút lòng chua xót. Nàng đứng im bất động, trên đỉnh đầu thanh âm lại độ vang lên, về sau không muốn chịu ủy khuất, ai khi dễ ngươi, ngươi liền khi dễ trở về, ta tới cấp cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, biết không? Ân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.